Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 54, lưu lại người. Ta nhìn thấy Hồ Tuyết Mạn dẫn chúng ta đi cái điều trực đạo. Trong lòng nhất thời không nói gì, cũng biết rõ mình linh giác chỉ hướng một cái bao nhiêu phương hướng. Tại sao sẽ như vậy? Nhưng là ta không nghĩ ra được nguyên nhân. Lúc này, cái điều nghiêng đi ra ngoài mộ đạo kia rung động thanh âm đã biến mất. Tiếp theo liền giống như chết an tĩnh. Nhưng là Hồ Tuyết Mạn sắc mặt lại không một chút nào dễ dàng. Hắn một cái ôm lấy Lăng Như Nguyệt. Đối với ta cùng Bơ Thịt nói đến. Chúng ta chạy. Hai người các ngươi cái nhất định phải đuổi theo ta bước chân. Lời nói của hắn vừa dứt thanh âm. Cái điều mộ đạo trong liền truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Nói là nhỏ nhẹ chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa. Nếu như đang cùng trước, này tiếng bước chân nhất định là rất rung động. Phải biết cái điều mộ đạo dùng đi chương. Phải đi khoảng 20 phút a. Bất quá phần mộ dù sao cũng là một cái tương đối phong bế địa phương. Động tĩnh thực sự có thể đủ truyền rất xa. Kèm theo tiếng bước chân vang lên. Kia làm người sợ run tiếng cười lạnh lại độ truyền tới. Lần này không riêng gì cười lạnh. Còn có một loại tương tự với ong ong ong, làn sóng điện không ngừng thanh âm. Lăng Như Nguyệt cùng Bơ Thịt thoáng cái liền ôm suy nghĩ. Thẳng kêu được không? Hồ Tuyết Mạn từ trong túi áo móc ra một đoàn bông vải. Trực tiếp nhét vào Bơ Thịt cùng Lăng Như Nguyệt trong lỗ tai. Nói với ta đến. Chính mình đọc chú tâm quyết. Chạy. Vừa nói. Hồ Tuyết Mạn liền ôm Lăng Như Nguyệt chạy ở trước mặt. Ta cùng Bơ Thịt theo thật sát. Đáng thương chúng ta mới vừa rồi ở chạy như điên một lần. Lần này lại phải chạy. Đây đều là tại sao à? Nếu như chúng ta không có tới ngạ quỷ mộ. Lúc này hẳn ba người ngồi ở rừng trúc tiểu trúc hành lang dài ăn cơm tối chứ. Bên ngoài mưa phùn liên tục. Rừng trúc ở mưa bụi đung đưa. Thiên địa hoàn toàn mông lung. Đây nên là biết bao thích ý à. Nhưng là trên thế giới là không có có thuốc hối hận ăn. Bây giờ chỉ có thể liều mạng chạy. Bởi vì hơi chút chậm. Cũng không biết chờ đợi hậu quả là cái gì. Chạy không mấy bước, ta đã nhìn thấy mộ đạo bên cạnh mật thất. Hồ Tuyết Mạn bước chân không ngừng. Ta cũng không thể dừng lại. Chẳng qua là tiến lên trong nháy mắt. Ta còn là nhìn thấy bên trong đã bị hoàn toàn phá hư. Sư phụ bọn họ đi là đạo này. Nguyên lai bọn họ ở một đường phá hư mật thất. Chạy sắp tới 5 phút. Ta nhìn thấy ít nhất thất đang lúc như vậy mật thất. Cụ thể là bao nhiêu ta lại không có đáy. Bởi vì chạy động tốc độ quá nhanh. Ai còn có thể để ý đi cân nhắc. Cũng đang lúc này. Bơ Thịt thở hồng hộc thanh âm truyền tới. Ta. Chạy không. Động. Như vậy nổi điên chạy vài chục phút. Trung gian chỉ ngừng nghỉ một lát. Đổi người bình thường cũng được không. Huống chi Bơ Thịt như vậy mập mạp. Ta quay đầu nhìn hắn. Quả nhiên sắc mặt đã là màu xanh trắng. Hồ Tuyết Mạn kéo một cái Bơ Thịt cổ áo. Giống đến, không chạy nổi chính là cái chết. Tam oa nhi phụ một tay. Ta minh bạch Hồ Tuyết Mạn ý tứ. Cũng nói ra Bơ Thịt cổ áo. Dứt khoát là lưỡng cá nhân nói ra hắn chạy. Như vậy tốc độ cũng chậm rất nhiều. Thật giống như là diễu cợt chúng ta chậm như thế. Lại vừa là một tiếng gầm thét âm thanh không biết từ đâu nhi truyền tới. Nhắc nhở chúng ta chết đang áp sát. Không, không muốn, quản ta, đi tìm, Khương gia tới cứu ta. Bơ Thịt phỏng chừng thể lực đã đến cực hạn, lại cũng không chạy nổi. Đây là một việc bất đắc dĩ sự tình. Thân thể có một cực hạn, quá cái cực hạn kia chính là chết lặng. Muốn dùng ý chí đi chống đỡ, nhưng khi ý chí cũng chống đỡ không thời điểm. Kết quả là giống như Bơ Thịt như vậy. Thật ra thì Bơ Thịt đã không tệ. Đổi bất luận kẻ nào dùng tốc độ cao nhất chạy 5 phút. Cũng đã là không tệ. Kia là sinh tử uy hiếp. Mới kích thích ra Bơ Thịt như vậy tiềm lực. Nhưng là tiềm lực cũng hữu dụng liên quan thời điểm A. Nói xong. Bơ Thịt ba một tiếng liền ngồi dưới đất. Bộ dáng kia không phải là muốn cùng ai đối kháng. Mà thật là đã đến cực hạn. Sắc mặt hắn đã thuần khiết. Bởi vì quá mệt mỏi. Tiếng hít thở kia giống như kéo bể thổi gió tựa như. cảm giác toàn bộ phổi cũng đang ma sát, thỉnh thoảng tăng hắng một cái, sặc ra tới đều là bọt mép. Đi, đi à, không đi mất mạng. Hồ Tuyết Mạn giống một tiếng, còn muốn đi kéo bơ thịt. Ta lại kéo lại Hồ Tuyết Mạn, ta rất nghiêm túc nói với hắn đến. Hồ thúc thúc, sẽ để cho hắn ở chỗ này đi, nếu tiếp tục chạy nữa, trái tim của hắn gánh vác không, cũng sẽ tử, hắn cần nghỉ ngơi, ta lưu lại phụng bồi hắn. Người đùa gì thế? Hồ Tuyết Mạn cặp mắt chừng so với mắt trâu còn lớn hơn. Trong nháy mắt quả đấm cũng siết chặt, giống như là muốn đánh ta. Hắn không hiểu tại loại này khẩn trương thời khắc, tại sao ta còn muốn thêm phiền. Ta nghiêm túc, người mang theo Như Nguyệt đi trước tìm sư phụ ta bọn họ. Sau đó kêu sư phụ quá tới cứu chúng ta đi. Ta giàu gì cùng sư phụ học lâu như vậy, kéo một chút thời gian cũng là có thể. Ta đỡ dậy bơ thịt, nhưng đã là đặt lễ đính hôn quyết định không đi. Bơ thịt tình huống bây giờ không thích hợp cứ như vậy cố định nghỉ ngơi. Giống như căng thẳng dây, không thể một chút buông lỏng, được từ từ buông lỏng. Không, không được, phải đến Khương Sư nơi đó. Ít nhất còn phải khoảng 10 phút, đến lúc này một lần, lãng phí thời gian là hơn. Ta, Hồ Tuyết Mạn hiển nhiên cũng không ngờ tới là như vậy. Nhưng là trên thực tế quả thật không có khác biện pháp. Bơ thịt không chạy nổi, người có thể khiêng hắn chạy. Hắn cũng không phải là Lăng Như Nguyệt, nho nhỏ, nhẹ nhàng. Hắn là một người cao 1m7 mập mạp thiếu niên. Hồ thúc thúc, là người ở trễ nãy thời gian. Người dọc đường lưu lại ký hiệu đi. Ta cùng bơ thịt tận lực hướng bên kia đi. Cứ như vậy, ta nhìn Hồ Tuyết Mạn, đã là quyết định tựa như nói đến. Bơ thịt nhìn ta muốn nói cái gì. Bất đắc dĩ hắn chẳng qua là thở hổn hển cũng không kịp. Nơi đó có thể nói ra cái gì? Hồ Tuyết Mạn cũng biết bây giờ không phải là cãi vã thời điểm. Cắn răng một cái, một khẩu súng liền đóng trong tay ta. Bên trong đạn đều là đặc chế đạn. Còn có 7 viên, sao nổ súng sẽ chứ? Ta gật đầu, ta thường thường đi cái tiểu viện kia chơi đùa. Buồn chán lúc, những thúc đó thúc môn cũng sẽ dạy ta một ít súng đồ vật. Ta thậm chí cùng bọn họ đi qua một lần địa phương bộ đội. Bắn bia chơi qua, không thể nói thương pháp có nhiều chuẩn, nhưng là nổ súng cái gì, luôn là biết, này mộ đạo địa hình phức tạp, người cũng thấy, dọc đường rất nhiều quẹo cua cùng ngã ba, ta sẽ ở chính xác trên đường đánh câu, các ngươi đi theo ký hiệu đi, Hồ Tuyết Mạn cuối cùng dặn dò một câu, ta lần nữa gật đầu, Hồ Tuyết Mạn muốn đi, nhưng là hắn như nhớ tới cái gì tựa như, lại giao cho ta cùng bơ thịt 2 tờ phù. Nói đến, phù này là sư phụ ngươi bức họa. Phá tà ép âm uy lực vẫn không tệ. Nắm đi, này dây đỏ đang khóa người ở dương khí. Sợ bị tà vật phát hiện. Đáng tiếc ta sẽ không kết. Cũng sẽ không giải. Cũng chỉ có một. Nếu không hai người các ngươi liền có thể tìm một chỗ trốn đứng lên. Chỉ cần vật kia không có ở đây bên cạnh. Hồ Tuyết Mạn thở dài một tiếng. Ta dành thời gian hỏi, là vật gì cái gì? Người biết không, các ngươi thả ra là ngạ quỷ vương. Nhìn tình huống đã hóa hình, ta đi, không thể chậm trễ thời gian nữa. Nói xong, Hồ Tuyết Mạn ôm Lăng Như Nguyệt xoay người liền chạy như điên. Tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy phần. Đây không phải là hắn lãnh huyết vô tình, mà là hắn biết bây giờ nói hắn chạy càng nhanh. Ta cùng bơ thịt sinh mệnh lại càng có thể được bảo đảm. Nhìn Hồ Tuyết Mạn rất nhanh biến mất bóng lưng. Ta đỡ bơ thịt, nói với hắn một câu. Ta đỡ ngươi từ từ đi. Vừa mới kịch liệt chạy động sau khi. Cuối cùng từ từ đi một chút thời gian. Lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Bơ thịt không có khí lực gì nói chuyện. Chẳng qua là gật đầu một cái. Chúng ta liền dọc theo Hồ Tuyết Mạn chạy đi phương hướng từ từ đi. Hãy cùng tản bộ tựa như, đi 5-3 phút đi qua, bơ thịt tình huống tốt hơn một chút, ta đỡ hắn dựa vào tường ngồi xuống, xuất ra thủy uống một hớp, sau đó đưa cho hắn, người từ từ uống, uống một hớp, ngừng lại, đối với thân thể khôi phục mới có lợi, chờ chút được liều mạng đây, bơ thịt uống một hớp nước, tình huống rất nhiều, nói với ta đến, Ngươi lưu lại làm gì? Ngươi và lão hồ đồng thời chạy, cũng có thể trở về cứu ta. Không, bơ thịt, ta không phải là với ngươi nhục ma. Ngươi nhớ ngươi kéo ta đi lên thời điểm nói cái gì sao? Ngươi nói có người chém ngươi ngươi cũng sẽ không buông tay. Giống vậy, ta cũng sẽ không. Nếu là ta và ngươi đồng thời, chúng ta gặp, còn có thể liều mạng. Muốn một mình ngươi, chính là cái chết. Ta không dám bắt ngươi mệnh đi đánh cược. Tình huống bây giờ triệu hồi đến. Cho dù có người chém ta, ta cũng sẽ không buông tay. Ta nghiêm túc nói đến. Bơ mắt thường thoáng cái hồng. Một cái liền đem thủ khoác lên ta trên vai. Nói một tiếng. Hảo huynh đệ. Hai người yên lặng một trận nhi. Dù sao loại này nhục ma bầu không khí không thích hợp hai cái đại nam nhân. Coi như là đại nam hài cũng không được. Tiếp lấy chúng ta lại cười lên ha ha. Mới vừa rồi ta nổi da gà. Con ta hù dọa. Ha ha ha. Ta nói đến. Mới vừa rồi. Con ta hù dọa. Ta làm rung động sau khi. Cũng rất muốn ói. Ha ha. Bơ thịt cũng nói đến. Có thể kèm theo chúng ta tiếng cười. Nhưng là một tiếng gầm thét âm thanh. Cùng tiếng bước chân. Ta cùng bơ thịt dừng lại cười to. Bơ thịt nghiêm túc nhìn ta nói. Ta dám đánh cuộc, vậy mọi người hòa cách chúng ta càng ngày càng gần. Vừa nói, bơ thịt món ăn đao nắm ở trong tay. Ừ, nó thật giống như có thể xa xa ta cảm giác môn tựa như. Bám dai như đỉa, ta cuối cùng đoán biết sư phụ tại sao phải cho người trói khóa dương kết. Khẳng định chính là tránh cho những phiền toái này. Ta cũng đem chày cán bột lấy ra. Đúng. Ta vừa mới nhìn thấy Lăng Như Nguyệt nha đầu kia bị Hồ Tuyết Mạn che miệng. Nước mắt chảy ròng, bơ thịt đang khi nói chuyện, xuất ra một cái bánh bao đưa cho ta. Nói đến, ăn no, tốt đánh nhau, ta cắn một cái bánh bao. Thật ra thì Lăng Như Nguyệt tình cảnh ta cũng nhìn thấy. Ta phỏng chừng tiểu nha đầu này cũng muốn lưu lại cái gì. Nhưng là Hồ Tuyết Mạn không cho phép như vậy. Hắn cũng không thể một người cũng không mang về đi đi. Ta cùng bơ thịt ngon ngạt là người thiếu niên. Lăng Như Nguyệt liền một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kia vẫn có nghĩa khí. Ta vừa nói chuyện, một bên buông xuống bánh bao. Bắt bơ tay không? Thoáng cái khấu ở dao bầu lưỡi đao sắc bén thượng. Thoáng cái bơ thịt ngón giữa phải huyết lại chảy ra. Ngươi làm gì vậy? Bơ thịt vẫn còn ở ăn bánh bao. Thoáng cái nộ. Đối phó những thứ này tà vật, hay lại là dính máu dao bầu tương đối khá dùng. Đối với bọn nó tổn thương lực đại, đừng lãng phí, bôi ở trên lưỡi đao. Đúng ta chày cán bột cũng lau chút. Ta giải thích đến, Tam Oa Nhi, người cẩu Nhật không phải nói lần kế dùng ngươi sao? Bơ thịt một chút liền bóp ta cổ. Phỏng chừng tiểu tử này thật tức giận. Lại vừa là không chào hỏi tình huống, lại vừa là dùng hắn. Mở cái gì đùa giỡn, thứ tốt muốn cuối cùng ra sân, dùng trước ngươi, ngươi xem hai đứa ngươi đầu ngón tay đều dùng xong, lần kế tuyệt đối là ta. Ta nghiêm túc nói đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.